Thần sắc Lý Thiến Mai phức tạp, nàng chứng kiến trận chiến trong 3 ngày nay, thấy được sự hung hiểm khi phụ thân nàng chém giết với 3 kẻ kia. Vương Lâm trầm mặt hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Ta cả đời này chỉ có thê tử đó. Lam Mộng Đạo Tôn đang khoanh chân bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thần sắc trở nên âm trầm. Ngay cả lão phu giúp người cũng không khiến ngươi thay đổi suy nghĩ sao? Lão phu không bắt ngươi phải bỏ vợ ngươi, mà là muốn ngươi hứa hẹn với nữ nhi của ta. Việc này đối với ngươi mà nói hẳn là không khó. Nếu không phải là vì con gái ta thì dù tu vi của ngươi có đạt tới không linh, dù ngươi đạt được truyền thừa của đạo cổ, có thể chém giết tu sĩ không huyền sơ kỳ, thì trong mắt Lam Mộng ta ngươi cũng chưa là gì cả. Nắm xương già này của ta ngươi có lẽ có thể dùng cây cung của Lý Quảng bắn chết, nhưng cho dù chết ta cũng quả quyết không mang Lam Ti tộc ta tới giới nội. Lam Mộng ta sinh ra trong thái cổ, là một trong thái cổ ngũ tôn, lúc này có quyết định như vậy, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta có thể lừa ngươi? Ngươi có gì khiến lão phu phải lừa gạt chứ? Dù là có thì lão phu đã tu đạo vô số năm, cũng không phải vì thế mà phải cúi đầu. Hạt châu thiên nghịch trong tay ngươi, lão phu nếu tham lam thì năm đó đã lấy của ngươi, tu vi ngươi năm đó còn chưa đạt bước thứ 3, lão phu nếu muốn giết ngươi đã sớm giết rồi. Hết thảy mọi chuyện này nếu không phải là vì ngươi và Thiến Mai thì lão phu đâu phải kéo dài tới bây giờ. Chuyện của ngươi và trưởng tôn, cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại cũng là cuộc tranh đoạt giữa chiến lão dược và đạo nhân 7 màu. Lam Mộng ta không muốn tham gia, ta chỉ muốn bảo vệ cho Lam Ti tộc. Dù ai là kẻ thắng cuối cùng thì cũng chẳng liên quan tới ta, thậm chí có khả năng còn phải lấy ăn lung lạc ta. Lúc này ta bỏ qua tất thảy chỉ vì muốn một lời hứa hẹn của ngươi với nữ nhi của ta. Vương Lâm, ngươi chớ có bức người quá đáng. Lam Mộng Đạo Tôn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt đã hiện lên vẻ tức giận. Hắn làm hết thảy mọi chuyện như lời hắn nói đều là vì con gái mình. Lý Thiến Mai rơi nước mắt, lúc này nàng mới hiểu được phụ thân của mình đã vì mình mà bỏ qua những gì, hy sinh những gì. Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ phức tạp, hắn đứng dậy, hướng về phía Lam Mộng Đạo Tôn vái một cái. Những chuyện tiền bối làm vãn bối không hề hoài nghi. Vậy thì không cần nói nữa, ngươi. Lam Mộng Đạo Tôn thấy nước mắt của con gái trong lòng mềm nhũn, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lập tức ngừng không nói câu tiếp theo. Lão phu có thể lùi thêm một bước, ta muốn một lời hứa của ngươi. Nếu thê tử của ngươi sống lại thì ngươi sẽ kết thành huyên muội với con gái ta. Nhưng nếu thê tử ngươi cuối cùng không thể sống lại thì ngươi phải thành đạo lữ với nó. Đây đã là giới hạn của ta. Vương Lâm, ngươi lựa chọn cho cẩn thận đi. Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn trở nên lạnh như băng. Vương Lâm trầm mặt đứng dậy, ngẩng đầu nhìn tinh không. Hồi lâu sau ánh mắt hắn đảo qua Lý Thiến Mai, thấy nước mắt của nàng, thấy vẻ cúi đầu không dám đối mặt của nàng. Ngươi thôi, lão phu cũng không cần ngươi phải trả lời ngay, ngươi nghĩ cho kỹ rồi tới Lam Ti tộc tìm ta. Lam Mộng Đạo Tôn đứng dậy, không ở nơi này chữa thương, hắn thấy ánh mắt bi thương của nữ nhi trong lòng đau đớn, hắn mang theo hy vọng mà tới, vốn tưởng tất cả có thể khiến Vương Lâm đồng ý. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thế này. Cha chúng ta đi thôi. Lý Thiến Mai lau nước mắt, nhẹ nhàng đứng lên đi tới bên cạnh Lam Mộng Đạo Tôn. Cha trước kia Mộng Nhi không biết, hiện giờ đã rõ rồi, chúng ta về nhà thôi, chúng ta ở nhà, cả đời không đi đâu nữa. Lý Thiến Mai kéo tay Lam Mộng Đạo Tôn, cảm nhận sự ấm áp của phụ thân, nàng xoay người, nhìn Vương Lâm, khẽ mỉm cười. Vương Lâm, có thể tặng bức tranh Sơn Thủy Hồ Bạc năm đó cho ta không? Bức họa đó năm đó cuối cùng nàng đã trả lại cho Vương Lâm, không muốn nhận, nhưng lúc này nàng lại muốn lấy về. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn nhìn Lý Thiến Mai, ánh mắt lộ vẻ thống khổ. Tranh đấu thê tử của hắn là Lý Mộ Uyển, là một người không ở cùng hắn được mấy năm, nhưng sau khi mất đi, hồn phách lại làm bạn với hắn hơn 2000 năm nay. Chỉ là Lý Thiến Mai và Mộc Băng Mi cùng Tây Tử Phượng bất đồng, những gì nàng làm cho Vương Lâm hắn quá nhiều, quá nhiều. 10 năm dùng máu tươi vẽ lên thân thể, cảnh tượng năm đó Vương Lâm không thể nào quên được. Sự cố chấp của nữ tử này, sự trung tình của nàng, cả nụ cười và ánh mắt nàng, Vương Lâm cũng không phải có trái tim sắt đá, hắn làm sao có thể lạnh nhạt với nàng được. Tặng cho ta có được không? Lý Thiến Mai cắn môi, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng khiến mình mỉm cười, nàng chỉ có thể cười, nàng không muốn để mình rơi lệ vô tận trước mặt Vương Lâm. Đem bức họa đó tặng lại cho ta, Vương Lâm, đợi sau khi Lý Mộ Uyển tỉnh lại, chàng hãy dẫn nàng tới thăm ta. Vương Lâm kinh ngạc nhìn Lý Thiến Mai, tay phải hắn run rẩy vung lên, một cái khe chữ vật liền xuất hiện, bên trong bay ra một bức tranh. Trong bức tranh này có núi non sông hồ, tên là Tương Vong Vu Giang Hồ, mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn. Bức tranh này được Vương Lâm cầm lấy, hắn đã không như lần đầu tiên tặng bức tranh này vào năm đó, mạnh mẽ hào hiệp như trước. Mở ngoặc tròn chú thích một đóng ngoặc tròn tìm quên trốn sông hồ. Hắn không còn làm được như năm đó, bình tĩnh đưa cho nữ tử trước mặt này. Lam Mộng Đạo Tôn nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận trong mắt hóa thành bi ai, hắn biết nữ nhi của mình đã hết hy vọng rồi. Hết hy vọng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này còn có một băng mi, tâm tình nàng phức tạp, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng, nàng không có tư cách khuyên can cho dù nàng là mẫu thân của Vương Bình. Nhìn phụ thân của con trai mình và một người phụ nữ khác đoạn tuyệt, chuyện này không ngờ lại khiến mi tâm của một băng mi mơ hồ đau đớn. Tặng cho ta đi. Lý Thiến Mai mỉm cười đi tới trước mặt Vương Lâm, nhìn thật sâu vào mắt hắn, giơ ngọc thủ lên vuốt nhẹ lên y phục và mái tóc của hắn, nước mắt ẩm chứa trong vẻ tươi cười lúc này không nhịn nổi nữa mà rơi xuống. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Vương Lâm, nước mắt rơi lên y phục hắn, khiến cho bộ y phục màu trắng này ướt đẫm. Nếu không phải chàng thích ta thì tại sao ở Vân Hải tinh vực lại cứu ta, cứ để ta mang theo kỳ vọng mà chết đi, ở lại trong ký ức của chàng có phải tốt hơn không? Vương Lâm, ăn, không phải là tình. Lý Thiến Mai thì thầm bên tai Vương Lâm. Rời khỏi lồng ngực Vương Lâm, cầm lấy bức tranh trong tay Vương Lâm định rời đi. Nhưng nàng cầm lấy bức tranh đó lại xứng lại, bởi lẽ bức tranh đang bị Vương Lâm nắm chặt. Vương Lâm nhắm hai mắt cầm lấy bức tranh, Lý Thiến Mai nắm lấy bức tranh rồi mà Vương Lâm vẫn không hề buông lỏng. Sắc mặt Lý Thiến Mai tái nhợt, nàng quay đầu lại nhìn Vương Lâm, thấy hắn mở to đôi mắt. Bức tranh này nàng không cần nữa. Vương Lâm vung tay phải một cái, bức họa Tương Vong Vu Giang Hồ lập tức tan nát, hóa thành mảnh vụn tiêu tan trong tay hắn, tiêu tan trong tay nàng. Từ nay về sau nàng là nữ nhân của Vương Lâm ta. Vương Lâm cúi đầu, lời nói kiên định, êm ái mở miệng. Uyển Nhi là thê tử của ta, đợi sau khi nàng tỉnh dậy chúng ta sẽ cùng nhau thành thân. Lý Thiến Mai ngây ngẩn đứng đó một hồi lâu, nước mắt lại tuôn rơi. Vùi đầu vào lòng Vương Lâm khóc ròng. Vương Lâm ôm lấy Lý Thiến Mai, hắn nếu đã quyết định sẽ không hối tiếc. Đây là nữ tử đầu tiên trong 2000 năm qua hắn tiếp nhận ngoài Lý Mộ Uyển. Nàng tên là Lý Thiến Mai, vị huyên đài này, ta có 3 vấn đề, có thể giải đáp giúp hay không? Khi ta rời đi, huyên có thể hộ tống ta không? Nếu có ngày ta chết đi, chàng có nhớ tới ta không? Vương Lâm, ta sắp không kiên trì nổi rồi, máu tươi đã khô rồi, chàng mau tỉnh dậy đi, ta không hối hận. Vương Lâm, chàng phải chờ ta lấy được thuốc trở về, chàng nhất định sẽ tỉnh lại. Ký ức như nước trong lòng bàn tay, cứ theo kẽ ngón tay chảy xuống, nhưng cảm giác do nó mang lại sẽ được lòng bàn tay nhớ kỹ, một ngày nào đó khi cầm nước, nước cũng sẽ lại nhớ tới hơi ấm đến từ lòng bàn tay. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 1678, gặp lại văn thú Lý Thiến Mai cuối cùng cũng rời đi, nàng và phụ thân Lam Mộng Đạo Tôn của nàng mang theo Ngũ Phi trở về. Họ trở về Lam Ti Tục, lần sau trở lại sẽ mang theo cả Lam Ti tộc chọn một khu vực trong giới nội trở thành tân tộc của Lam Ti tộc. Lấy tu vi của Lam Mộng Đạo Tôn thì dù là bị thương nhưng chuyến đi này trừ phi là trưởng tôn ra tay còn không sẽ không có gì nguy hiểm, mà dù có phải đối mặt với trưởng tôn thì khi đạo tâm đã không còn sơ hở, với tu vi không huyền đỉnh phong của Lam Mộng Đạo Tôn cũng sẽ không bị bức quá mức. Bởi tu vi của Lam Mộng Đạo Tôn chỉ cần hắn muốn liền có thể tiến vào huyền kiếp, dẫn động huyền kiếp giáng xuống, trong huyền kiếp này thì trưởng tôn cũng phải tránh ngay. Lý Thiến Mai theo phụ thân, thân ảnh biến mất trong tinh không, hai phụ thân họ rời đi, màu lam bên ngoài trận pháp chậm rãi tiêu tán, khiến cho tinh không lại đen tối trở lại. Lý Thiến Mai đi rất vui vẻ, nàng tươi cười giống như năm đó, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu vô tận. Nam tử này chính là người nàng lựa chọn, trước kia nàng không hối hận, hiện tại và mãi mãi trong tương lai về sau dù nàng có bởi vậy mà tử vong, nàng cũng không hối hận. Đây chính là tính cách của Lý Thiến Mai. Giờ phút này bên trong vô danh chuyển luôn trận chỉ còn Vương Lâm và một băng mi. Một băng mi nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa phát sinh, trong lòng nàng lúc này rất loạn. Hai người lúc này giống như không có gì để nói, hồi lâu sau, ngay lúc một băng mi đang muốn mở miệng phá tan sự yên tĩnh này thì Vương Lâm nhắm mắt lại, bắt đầu thôn nạp tham ngộ thuật Tây Thiên. Tiếng nói của một băng mi đành nuốt vào trong, không cách nào thốt ra được, tính cách này cuối cùng vẫn không giống Lý Thiến Mai, cũng khác với Tây Tử Phượng, thậm chí cũng không giống Hồng Điệp. Nàng chính là nàng, một băng mi. Nửa năm cuối cùng rất nhanh qua đi, năm tháng cuối chỉ còn lại một tháng. Ngày này một băng mi đứng dậy, hai mắt nàng không lộ vẻ phức tạp mà vô cùng rõ ràng, nàng nhìn Vương Lâm đang nhắm mắt rất lâu. Bảo trọng. Đây là câu nói đầu tiên trong một năm qua của nàng, cũng là câu nói cuối cùng. Sau khi nói xong, một băng mi xoay người hướng về Côn Hư mà đi. Nàng là thánh nữ của Côn Hư. Nàng phải về Côn Hư. Giống như làm bạn 11 tháng chỉ vì câu nói này, một băng mi không đợi một năm kết thúc mà rời đi, khi chỉ còn cách hết năm một tháng. Một băng mi không có tâm trạng lưu lại trong một tháng này, thân ảnh này trong tinh không thoạt nhìn vô cùng cô độc, hiu quạnh và nhu nhược, khiến cho người ta thấy mà đau lòng, nàng đã không có gì cả, nàng hâm mộ Lý Mộ Uyển, hâm mộ Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai còn có phụ thân, Lý Mộ Uyển còn có Vương Lâm, còn nàng thì thứ gì cũng không có, không gia đình, không sư tôn, tất cả những người quen thuộc cùng nàng lớn lên đều đã chết cả, nếu có còn thì chỉ còn Vương Bình, đây là sự thật không thể thay đổi được, nàng chính là mẫu thân của Vương Bình. Cho dù ta có chết đi thì cũng không ai biết cả, Bình Nhi cũng hận ta. Thần sắc một băng mi ảm đạm càng đi càng xa. Cho tới khi thân ảnh một băng mi biến mất trong tinh không, Vương Lâm mới mở hai mắt. Hắn nhìn về hướng một băng mi biến mất, trầm mặc không nói. Đối với một băng mi, Vương Lâm đã không còn hận, nhưng cũng không có tình. Chỉ còn lại một tháng. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng nhìn tinh không giới ngoại, tay phải giơ lên điểm một cái vào mi tâm. Một chỉ này điểm xuống, toàn thân Vương Lâm chấn động, trong cơ thể phát ra những tiếng bùng bùng, thân thể hắn dần dần trở nên mơ hồ, xuất hiện giống như dạng hư ảo. Dường như là có hai Vương Lâm đang chồng lên nhau vậy, chính bởi vì nguyên nhân đó mà một chỉ điểm tới khiến cho hình ảnh không yên. Một lúc sau thân ảnh Vương Lâm vặn vẹo, bất ngờ từ trong cơ thể hắn huyễn hóa ra một Vương Lâm khác. Thân ảnh này tách ra ầm một tiếng liền mơ hồ tán đi, ở bên trong trận pháp lúc này xuất hiện hai Vương Lâm giống hệt nhau, người đang khoanh chân ngồi là bổn tôn Vương Lâm, cổ thần, cổ yêu, cổ ma đạt được truyền thừa của đạo cổ, người đứng thẳng là phân thân của hắn, thân thể tu sĩ, từng có một thời gian thân thể Vương Lâm đã như thế, bổn tôn ngồi xuống, phân thân ra ngoài, dùng phương pháp này để hai thân thể đồng thời tu luyện. Hôm nay sau thời gian hắn lại một lần nữa phân thân và bổn tôn nhìn nhau, nửa ngày sau phân thân của Vương Lâm hướng về phía tinh không giới nội bước đi, trong thời gian ngắn liền biến mất hoàn toàn. Bổn tôn nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi trong trận pháp, giữ vững trong một tháng cuối cùng này. Trong tinh không, Vương Lâm một thân bạch y cất bước tiến tới. Giờ phút này hắn không có lực lượng thân thể cường hãn, nhưng tu vi lại đạt không linh trung kỳ. Điểm này thì dù là tu sĩ cũng sẽ không thay đổi. Hôm nay hắn đã là tu sĩ đầy đủ, không thể lấy thân thể đối địch, chỉ có thể lấy thần thông giết người. Một tháng cuối cùng này trước khi tứ đại chiến tướng ra khỏi viễn cổ tiên vực, ta còn phải làm một việc. Ta muốn ngưng tụ lại tứ đại tiên giới, muốn tứ đại tiên giới dung hợp làm một thể trở thành tân tiên giới. Từ nay về sau, tu sĩ giới nội sẽ sinh tồn trên tiên giới, có thể ngưng tụ ra hương hỏa lực. Từ nay về sau tu sĩ sinh ra cũng có thể tu tiên, có thể sau khi hóa thần liền phi thăng tiến vào tiên giới tu luyện. Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, thân ảnh lói lên lướt đi trong tinh không. Từ cổ chí kim, chỉ Phong Tôn đời trước mới làm được điều này, mở ra tứ đại tiên giới, khiến cho tu sĩ giới nội trong thời gian đó có thể ngưng tụ ra lực lượng hương hỏa. Nhưng Phong Tôn sắp chết, tứ đại tiên giới liền sụp đổ, từ đó về sau giới nội không còn có thể ngưng tụ lực lượng hương hỏa nữa. Nhưng hôm nay bất đồng, Vương Lâm mở tung phong giới đại trận, khiến bên trong tinh không giới nội tồn tại khí tức của thái cổ tinh thần, khiến cho hương hỏa lực trong giới nội không còn bị hạn chế. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để ngưng tụ lại tiên giới. Trước hắn cũng có người nghĩ tới việc ngưng tụ tiên giới, nhưng điều kiện không cho phép, bọn họ không có pháp bảo của Phong Tôn không thể làm được điểm này. Hơn nữa phong giới đại trận kia còn chưa suy yếu tới mức sụp đổ. Vương Lâm cất bước đi, hắn đầu tiên tới phong tiên giới của Vân Hải tinh vực. Phong tiên giới được bảo tồn tương đối đầy đủ, bên trong có rất nhiều văn thu chiếm cứ. Lấy tu vi của Vương Lâm năm đó không đủ để dung chuyển giới này, nhưng lúc này hắn lại làm được. Mà Vương Lâm cảm ứng được văn thú năm đó bị thất lạc ở trong đại chiến này đã tiến vào phong tiên giới, sinh tồn ở nơi đó. Vừa cất bước, thân thể Vương Lâm vừa dung nhập tinh không, sóng gần khuyết tán ra rồi biến mất. Lúc xuất hiện đã ở sâu trong Vân Hải tinh vực, nơi cửa vào của phong tiên giới. Trở lại nơi cũ, ánh mắt Vương Lâm nhìn thoáng qua cái khe, sau đó nhảy vào phong tiên giới. Vừa mới bước vào thì những tiếng gào thét đã ập tới, cả phong tiên giới tràn ngập cuồng phong vô tận. Tiếng gió nức nở chính là âm thanh duy nhất ở nơi này, tiếng vang thê lương vọng lên trong thiên địa này. Gió gào thét, bầu trời bị tầng tầng lúc xoáy tràn ngập, mặt đất có bao nhiêu bụi đất đều bị cuồng phong thổi sạch trong năm tháng, lúc này chẳng còn chút bụi nào. Thần thức đảo qua, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, bước về phía trước, thân ảnh hắn nhảy vào trong cuồng phong vô tận, mái tóc bạc phất phới, nhưng gió lúc không thể ngăn cản cước bộ của Vương Lâm, chẳng những không ngăn cản được mà lại ầm ầm sụp đổ trước mặt hắn. Bên trong phong tiên giới, ở sâu bên trong có một đại lục nhỏ, nơi này cuồng phong càng gào thét dữ dội, nơi này có hai đàn văn thú đang rít gào liều chết chém giết. Trong hai đàn văn thú này mỗi đàn đều đông tới trên vạn con, lúc này chém giết lập tức đã tử vong không ít, toàn bộ bọn chúng đều lộ vẻ khát máu, điên cuồng dùng cái vòi sắc bén không ngừng đâm vào thân thể đối phương. Nhưng đàn văn thú kia không ngờ lại không hề tổn hại, gần như chỉ trong chốc lát, đàn văn thú đã chết rất nhiều, rít gào thê lương liên tiếp bại lui, bị đám văn thú hung tàn kia gào thét truy kích vây quanh. Cùng lúc đó, từ bên trong đàn văn thú hung mãnh kia có một con văn thú màu vàng thân thể ước chừng trăm vạn trượng màu vàng bất ngờ bay ra, nhìn từ xa giống như một ngọn núi vậy. Con văn thú này vừa ra lập tức có một luồng uy áp bao phủ, thần sắc nó dữ tợn, cái vòi dài hơn 10 trượng, sắc bén vô cùng, hàn quang lóe lên, nó xuất hiện giống như vương giả giáng lâm. Lao ra một cái, con văn thú khổng lồ này nhảy vào bên trong đàn đối phương, đánh giết khắp nơi hung áp ngập trời. Những tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong đàn văn thú truyền ra, chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi đã có hơn ngàn con văn thú tử vong. Những con văn thú khác cũng vọt theo, chẳng bao lâu sau, đàn văn thú đối phương tử vong toàn bộ, không con nào chạy thoát. Văn thú khổng lồ kia toàn thân đầy máu đồng tộc, hai mắt lộ hàn quang nhưng trong đó lại ẩn chứa sự đau thương. Trăm năm nay nó vẫn luôn bi ai, nó tìm không thấy chủ nhân, chỉ có thể lấy giết chóc mà giải tỏa nỗi bi ai. Nó hướng về phía bầu trời rít gào, trong tiếng rít này không lộ vẻ hưng phấn mà giống như tiếng đứa trẻ bị bỏ rơi, hướng lên trời rên rỉ. Trong tiếng gào này, văn thú bốn phía xung quanh nó cũng gào thét, tiếng gào của chúng hóa làm một đủ để kinh thiên động địa. Trong tiếng gào này, cả một đám văn thú còn sót lại trên đại lục kia mang theo kinh hoàng đồng loạt bỏ chạy, trong chúng có không ít con thân thể khổng lồ, lúc này cũng sợ hãi đào tẩu. Trong ký ức của chúng, 100 năm nay có một đám văn thú như vậy cực kỳ điên cuồng, chúng không ngừng dùng giết chóc mà lớn mạnh, hễ đi tới mảnh đại lục nào là đều giống như vừa rồi tàn sát một trận, nếu có kẻ nào không ly khai thì ít gặp phải sự giết chóc của chúng. Nhưng vào lúc này thân thể văn thú khổng lồ kia đột nhiên chấn động, tiếng gào thét đột nhiên ngừng lại, nó run rẩy. Hàn quang trong mắt sụp đổ thay thế bằng vẻ mê man cả trăm năm nay không tiêu tan, nhưng vẻ mê man nhanh chóng hóa thành sự kích động. Văn thú khổng lồ này mang theo sự vui mừng và sợ hãi, thân thể nhoáng lên vừa rít lên vừa điên cuồng lao thẳng về phía đằng xa. Bộ dáng của nó giống như đã tìm được chủ nhân bị thất lạc rất lâu, đột nhiên cảm nhận thấy khí tức. Hồn nhiên quên tất cả, giống như điên cuồng mà tìm tới nơi phát ra khí tức đó. Vương Lâm ở trong không trung của phong tiên giới, thân thể xứng lại, quay đầu nhìn về phía bên trái, khuôn mặt lộ nụ cười vui vẻ. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 1679. Phát hiện ngoài ý muốn. Thiên địa ở phía bên trái hắn, trong phong tiên giới vang vọng tiếng gió thét gào, có một vết đen đang từ xa cuốn lại, vết đen đó không ngờ lại là trên một vạn văn thú tập hợp lại, hình thành một tấm màn kinh thiên. Ở phía trước là một con văn thú lớn cỡ trăm trượng, trông vô cùng dữ tợn, ánh mắt kích động, từ xa khi thấy Vương Lâm mỉm cười thân thể lại càng run rẩy. Một tiếng rít cao vút vang lên, văn vương trăm trượng trong nháy mắt theo gió bay tới, trực tiếp hưng phấn đụng vào người Vương Lâm, thân thể khổng lồ của nó đánh mạnh tới, mang theo gió ập vào mặt Vương Lâm như đao cắt. Một cảnh tượng lao tới này đủ để khiến cho bất cứ người nào chứng kiến kinh hãi không thôi. Văn thú này đã quen với việc Vương Lâm có thân thể cường hãn, lúc này trong hưng phấn liền lao tới va chạm, khiến Vương Lâm không khỏi âm thầm cười khổ. Phân thân này của hắn lúc này không thể chịu nổi cái ôm mạnh mẽ này của văn thú. Tay phải Vương Lâm giơ lên, nhu hòa vỗ về phía trước, sóng gợn quanh quẩn truyền ra, trong nháy mắt khi văn thú lao tới liền vần quanh thân thể nó, khiến cho tốc độ của văn thú không khỏi chậm lại. Tới bên cạnh Vương Lâm, văn thú hưng phấn rít lên, cái vòi khổng lồ không ngừng cọ sát lên thân thể hắn. Hai mắt kích động, đồng thời thể hiện vẻ tủi thân rất đậm. Vương Lâm là chủ nhân của nó, càng giống như cha mẹ nó, điểm này đã khắc sâu vào trong linh hồn văn thú, cả đời không thể tiêu tan. Sau mấy lần dùng vòi cọ vào người Vương Lâm, văn thú nức nở một tiếng, giống như là trách Vương Lâm vì sao lâu như vậy mới tới tìm nó. Vương Lâm cười ha hả, cảm thấy rất vui vẻ, thân thể nhoáng lên liền đứng trên người văn thú, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy đàn văn thú trên vạn con nọ lúc này đều đã tới, vần quanh bốn phía, trong đó có một bộ phận hiển nhiên là nhận ra Vương Lâm, nhưng lại có một số con sau đó mới gia nhập, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đầy nghi hoặc. Gặp lại văn vương lớn lên từ nhỏ bên cạnh mình, trong lòng Vương Lâm tràn ngập vui sướng, cả đời hắn cô độc, làm bạn với hắn chỉ có vài con mãnh thú, trong đó văn thú là có thời gian dài nhất. Hình như uy vũ hơn trước nhiều rồi. Vương Lâm vỗ vỗ đầu văn vương, vừa cười vừa nói. Văn vương rít lên, thần sắc lộ vẻ đắc ý, tiếng giống giống như đang muốn kể lại kinh nghiệm trong trăm năm nay của nó. Tiếc rằng Vương Lâm không cách nào hiểu nổi, nhưng hắn dù sao cũng nhìn nó lớn lên, có thể đoán ra một chút. Tốt rồi, mang ta đi tới chỗ sâu nhất trong phong tiên giới đi. Vương Lâm mỉm cười mở miệng. Hai mắt Văn Vương lóe sáng cực kỳ hưng phấn, thoáng một cách liền ngược gió lao tới, tiếng rít gào truyền khắp bốn phía, đàn văn thú trên vạn con cũng theo sát, hóa thành một cơn lốc văn thú lao thẳng về phía trước. Tốc độ của Văn Vương nhanh hơn trước rất nhiều, Vương Lâm đứng trên lưng nó cẩn thận nhìn vài lần, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Văn thú này năm đó dù không yếu nhưng cũng không thể bằng hiện tại. Lúc này nó đã tiếp cận rất gần tu sĩ bước thứ ba, bằng tu sĩ thiên nhân ngũ suy nhân loại. Loại biến hóa này khiến cho Vương Lâm rất ngạc nhiên. Mơ hồ giống như văn thú chỉ còn kém một bước là có thể lột xác, tiến hóa trở thành thứ tồn tại kinh khủng tương đương với tu sĩ bước thứ ba. Điều này đúng là nằm ngoài dự liệu của Vương Lâm. Nó rốt cuộc đã gặp phải cơ duyên gì, không ngờ lại có thể tiến tới mức này. Đang trầm ngâm thì Văn Vương vẫn lao đi trong vô số mảnh đại lục nhỏ, giống như rất quen thuộc nơi này, nhanh chóng mang Vương Lâm tiến vào chỗ sâu trong phong tiên giới. Nơi này năm đó Vương Lâm đã từng tới, hắn chỉ liếc mắt một cái là thấy phía trước tồn tại một đám sương mù nồng đậm, trong sương mù có một cái khe khổng lồ, cái khe này không biết thông tới nơi nào, lộ ra hàn khí dày đặc. Bên trong sương mù có vài đại lục, chẳng qua lúc này lại vẫn duy trì hình dạng như năm xưa, chính giữa đại lục có một pho tượng hình người. Nhưng giờ phút này pho tượng lại biến mất không còn. Một vài thi thể văn thú ngàn trượng nằm trên đại lục này, văn thú này mở to hai mắt, trong đó không có chút ánh sáng, tử khí lượn lờ toàn thân. Thấy cảnh tượng này, hai mắt Vương Lâm sững lại. Văn Vương dưới chân hắn nhoáng lên mang theo Vương Lâm nhảy vào bên trong sương mù, rơi vào bên cạnh thi thể văn thú kia, cái vòi vung lên đâm mạnh vào trong thi thể, hút một cái kim quang toàn thân Văn Vương liền lói lên. Trên vạn văn thú phía sau nó lúc này vần quanh, nhưng không con nào dám tiến tới hút. Vương Lâm nhảy xuống, đi tới bên cạnh xác văn thú mấy ngàn trượng này, con văn thú này đã chết rất nhiều năm nhưng thân thể lại không hư thối giữa nát, giống như khô đi, nhưng dù là khô héo thì tinh hoa vẫn ẩn chứa bên trong văn thú này. Nó dù đã tử vong nhưng trên thân thể vẫn có một luồng uy áp rất mạnh tồn tại, luồng uy áp này Vương Lâm cảm nhận rõ ràng là cùng loại với tu sĩ có tu vi bước thứ ba. Cẩn thận quan sát nửa ngày, Vương Lâm thấy ở cổ con văn thú này có một vết thương chí mạng, con thú này chết chính vì vết thương này, vết thương đó là ba vết ngón tay. Nếu không nhìn kỹ thì rất khó có thể phát hiện ra nó. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại, hắn đi tới trước vết thương, nhìn hồi lâu liền giơ tay lên, ba ngón tay chậm rãi xâm nhập vào bên trong. Rất hiển nhiên, vết thương này đúng là do ba ngón tay xuyên thấu vào. Đây là thần thông thuật gì, ba ngón tay có thể giết chết con thú này.